Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Thiên Đình Nhận Người. Dương An đối mặt ống kính, tâm niệm nhất động, thi triển thần thông, để cho mình trở nên uy nghiêm mà cao lớn. Sau đó, Hoành Thanh nói, phàm là Thiên Đình binh lính, hàng năm có thể nhận lấy một cái trúc cơ đan. Phục dụng về sau, có thể trở thành kim đan tu sĩ, tăng thọ 500 năm. Bây giờ, vạn giới trang trực tuyến chỗ liên tiếp thế giới là nhất tinh đến nhị tinh thế giới. Tam tinh đến cửu tinh thế giới cực ít. Bởi vậy, quan sát trực tiếp đại đa số là phàm nhân. Phàm nhân nghe được trúc cơ đan, nghe được tăng thọ 500 năm hai câu này về sau. Nhất thời thì điên. Thiên đế, ta muốn đi thiên đình tham gia quân ngũ. Thiên đế, ta muốn ghi danh. Cùng lúc đó, mỗi cái thế giới đại nhân vật, phú hào, thế gia, người cầm quyền đều nhao nhao hành động. Thu mua thủy quân, trắng trợn soát bình phong. Hỏi ra bản thân quan tâm nhất vấn đề. Thiên đế, thiên đình có gì quan chức? Quan chức phân phẩm cấp sao? Mỗi phẩm cấp phụng lộc là bao nhiêu? Thiên đế, thiên đình quan chức phúc lợi bên trong có tiên đan sao? Thiên đế, thiên đình có nhân tham quả, có bàn đào sao? Còn tốt, chư thiên vạn giới khán giả không thể nói chuyện, chỉ có thể soát bình phong. Không phải vậy, Dương An sẽ bị nước bọt chết đuối. Lúc này, Dương An trên mặt nụ cười, nói, các vị, thiên đình quan chức chống chỗ phi thường lớn. Có tứ phương đại đế, nhị thập bát tinh tú chờ một chút quan chức. Ngoài ra, còn có giới chủ, tức một cái thế giới chủ nhân. Mỗi một cái quan chức có nắm giữ đại lượng phúc lợi. Như tiên đan, tiên đạo công pháp, bất tử dược các loại. Dương An nói đến đây, nghiêm mặt, nói, bất quá, phàm là thiên đình tiên quan, đều muốn tuân thủ thiên đình phép tắc. Thụ thiên đình tiết chế, hiệp trợ bản đế quản lý chư thiên vạn giới. Tốt, Dương An nói, hiện tại, bản đế tuyên bố, trước tuyển nhận ngũ phương đại đế, 360 thần tướng. Hắn tiên quan từ ngũ phương đại đế cùng 360 thần tướng tự hành tuyển nhận. Dương An, sau khi nói xong, khoát khoát tay, ra hiệu Chu Giai nói chuyện. Phong Thái mỉm cười nói, Dương An, ngươi chuẩn bị làm sao tuyển nhận ngũ phương đại đế cùng 360 thần tướng. Vương Siêu nói, Dương An, ngươi có thể tổ chức một cái phong thần chi chiến. Cái này, Dương An trong lòng xoắn xuýt. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết làm sao tuyển bạt thiên đình tiên quan. Dương An tiện tay nhất chỉ. Trong hư không xuất hiện một cái tinh thần thế giới. Dương An nói, đây là cửu tinh thế giới, tinh tế du thuyền thế giới. Bên trong có vô số tinh cầu. Dương An vừa nói chuyện, một bên khuấy động lấy lập thể màn hình. Trong màn ảnh ngôi sao không ngừng rút ngắn kéo xa. Dương An chỉ bên trong tam điều hà hệ. Nói, cái này tam điều hà hệ là nhân loại ở lại hà hệ. Tương đối mà nói, tương đối an toàn, lập tức, Dương An chỉ quần thể sao ngoài hệ ngân hà, nói, những thứ này cũng là giới ngoại hà hệ, vì chủng tộc chiếm cứ, giới ngoại hà hệ bảo vật đông đảo, đồng thời, cũng vô cùng nguy hiểm, lần này tiên quan sơ tuyển, thì định tại tinh tế du thuyền thế giới, có hai điều kiện, thứ nhất, tổ kiến một cái du thuyền chiến đội, dùng cái này phản ứng thần tướng thống soái năng lực. Thứ hai, để một chiếc tinh tế du thuyền đạt tới thần cấp. Kỳ hạn 100 năm, mọi người nghe xong Dương An nói. Phong Thái ngẫm lại, nói, Dương An, ngươi nói thế giới mặc dù là cửu tinh thế giới, địa vực cực lớn, nếu như chư thiên vạn giới người đều tuôn hướng cái thế giới này lời nói, có khả năng để một cái thế giới sụp đổ. Dương An trầm ngâm một hồi, nói, vậy dạng này đi, tại nguyên thế giới định một cái tài nghệ trận đấu, có thể lấy cá nhân tài nghệ thắng được giả, liền có thể tiến về cửu tinh thế giới, tinh tế du thuyền thế giới tham gia sơ tuyển. Tài nghệ, Phong Thái nói, Dương An, dạng này được không? Thiên đình thần tướng, không phải lấy tu vi làm chủ sao? Dương An nói, kỹ gần như là, đạo. Kỹ nghệ đạt tới đỉnh phong người, tất có chỗ hơn người. Dạng này người đạt được phương pháp tu hành, tiến cảnh thật nhanh, cũng lại càng dễ lĩnh ngộ thiên đạo tự nhiên, lĩnh hội thiên địa pháp tắc. Thì ra là thế, mọi người giật mình, Dương An khoát khoát tay, nói, tốt, trước tán đi, ân, Phong Thái, người trước tiên đem thương nghiệp tập đoàn xây dựng, cho thiên đô tăng thêm một chút nhân khí. Tốt, Phong Thái đáp. Mọi người sau khi rời đi, Dương An hỏi Hà Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, chúng ta đi khắp nơi đi thôi. Hà Tiểu Ngọc khẽ lắc đầu, nói, Dương An, ta muốn về nhà bồi bồi cha mẹ. Được, Dương An gật gật đầu, nói, ta đi khắp nơi đi, nhìn xem mỗi cái thế giới tài nghệ trận đấu, cần phải rất lợi hại có ý tứ. Dương An bước ra một bước, đi vào một cái non xanh nước biếc thế giới, nói, thời gian thật dài không có tới thần điêu thế giới, không biết Dương An cùng tiểu long nữ kết hôn không có. Trước đây ít năm, Dương An nhàm chán thời điểm tới qua mấy lần thần điêu thế giới. Đương nhiên, Dương An chỉ là muốn nhìn xem tiểu long nữ hình dạng thế nào. Trong lúc đó, Dương An còn thuận tay giúp tiểu long nữ một tay, đánh Doãn Chí Bình một hồi. Năm đó Dương An vừa mới đạt được hệ thống, tu vi thấp, chỉ có thể cưỡi ngựa, mà lúc này Dương An đã trở thành thần cấp cường giả, nắm giữ pháp tắc chi lực. Hắn đọc ở giữa thần thức bao trùm toàn bộ thần điêu thế giới, gặp Dương An cùng tiểu long nữ tại Tuyệt Tình Cốc, Lục Vô Song, Trình Anh một đoàn người đều tại Tuyệt Tình Cốc. Dương An tâm niệm nhất động, đi vào Tuyệt Tình Cốc, cùng Dương Quá, tiểu long nữ, chào hỏi, Dương Quá, tiểu long nữ, các ngươi khỏe a? Dương An, tiểu long nữ bình tĩnh cùng Dương An đánh một cái bắt chuyện. Bất quá, trong mắt nàng lại có vẻ kích động, hình như có lời nói muốn nói với Dương An. Dương An nhìn một chút Dương Quá, nói, Dương Quá, người càng sống càng trở về, lại đem tay đều làm gãy. Ếch, Dương Quá trong lòng buồn khổ, hắn cũng không muốn a. Lúc ấy, hắn thân trúng cự độc, toàn thân bất lực, lúc này mới bị Quách Phù chặt một cánh tay. Công Tôn chỉ gặp trong phòng đột nhiên thêm một người, đầu tiên là giật mình, sau đó hô nói, tránh ra, nếu như các ngươi không để cho mở, ta thì cùng hắn đồng quy vu tận. Đây là cái gì tình huống? Dương An có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa tới liền thấy một trận trò vui. Lúc này, Công Tôn Chỉ chính nắm lấy nữ nhi của mình, cũng đem đao gác ở nữ nhi của mình trên bờ vai. Công Tôn Lục Ngạc khóe miệng mang theo một vệt máu, đau khổ cầu khẩn, phụ thân, nữ nhi cầu ngươi cho ta thuốc giải. Dương An nhìn đến đây, có chút minh bạch, nguyên lai Dương Quá vẫn bên trong độc hoa tình. Lúc này, Công Tôn Lục Ngạc tại giúp Dương Quá cầu giải thuốc. Cái này Công Tôn Chỉ cũng bên trong độc hoa tình, vì mạng sống, vậy mà nắm lấy nữ nhi của mình, áp chế gọi người. Không nói trước khác, Dương An thật thích Công Tôn Lục Ngạc cô gái này, vì mình thích người, có thể không để ý chính mình sinh tử. Lấy Dương An tu vi, đủ để trưởng khống toàn cục. Lập tức, cười nhạt nói, Dương Quá, tiểu cô nương này rất lợi hại, thích ngươi a. Nếu không, ngươi cũng lấy đi. Không được, Dương Quá quả quyết nói. Hắn sau khi nói xong, lại nhìn lấy Công Tôn Lục Ngạc, mặt mang áy náy. Công Tôn Lục Ngạc thần sắc buồn bã, nàng vì giúp Dương Quá, chính mình lăn nhập tình trong bụi hoa, lấy cái chết giúp Dương Quá cầu giải thuốc, nhưng mà chính mình chỗ yêu người lại không thích chính mình, Lúc này, nàng nghĩ, chính mình nếu là Long cô nương, tốt biết bao nhiêu. Dương An nói, Dương Quá, chúng ta cũng coi như là bạn tốt a. Đúng, Dương Quá nói. Dương An nhìn một chút Công Tôn Lục Ngạc, nói, Dương Quá, ngươi cũng đã biết, cái này Lục Y tiểu cô nương vì giúp ngươi cầu tình hoa giải dược, một mình lan nhập tình trong bụi hoa. Cái này, Dương Quá thở dài một tiếng, nói, Lục Ngạc cô nương, ngươi làm sao khổ, ta không đáng ngươi làm như vậy. Tiểu Long nữ đứng ở một bên, sắc mặt bình tĩnh, bất quá, trong nội tâm nàng lại vô cùng cảm động. Dương An nói, cái này cô nương áo lục đối ngươi dùng tình sâu vô cùng. Ngươi cần phải minh bạch, nàng như là không thể cùng với ngươi, còn sống thì so chết còn muốn thống khổ. Công Tôn Lục Ngạc nghe đến đó, một nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, hai mắt ẩn tình, yên tĩnh nhìn lấy Dương Quá, chờ lấy hắn nói chuyện. Dương An lại quay đầu nói với Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ, cái này Lục Y tiểu cô nương tâm địa thiện lương, thật tình ưa thích Dương Quá, ngươi nguyện ý cùng nàng trở thành hảo tỷ muội sao? Tiểu Long Nữ sắc mặt bình tĩnh nói, ta sinh mệnh không nhiều, Lục Ngạc cô nương nếu như có thể cùng với Quá Nhi chiếu cố hắn, tự nhiên là không thể tốt hơn. Công Tôn Lục Ngạc trên mặt tươi cười, nói, Dương Quá, ngươi thật hạnh phúc, có dạng này một cô nương tốt bồi tiếp ngươi. Nàng sau khi nói xong, hướng về phía trước phóng ra một bộ, sau đó, thân thể dừng lại, đảo hướng mặt đất, không, Dương Quá hô to một tiếng, phóng tới Công Tôn Lục Ngạc, nhất trưởng đem Công Tôn Chỉ đánh bay, sau đó, đem Công Tôn Lục Ngạc ôm vào trong ngực, thống khổ nói, cái này lại tội gì khổ như thế chứ? Công Tôn Lục Ngạc nói, Dương đại ca, có thể chết trong ngực của ngươi, ta rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Dương An tiện tay ném ra một viên thuốc, đối Dương Quá nói, để cho nàng ăn vào đi. Dương Quá không nói gì, tiếp nhận đan dược, cẩn thận từng ly từng tí phóng tới Công Tôn Lục Ngạc bên miệng. Nói, nhanh, nhanh ăn hết. Công Tôn Lục Ngạc lắc đầu, không có phục dụng đan dược. Dương An hô nói, Dương Quá, người ngốc a, lấy hai cái lão bà làm sao? Nhà ngươi cô cô đều đồng ý, ngươi còn do dự cái gì? Muốn nhìn nàng chết sao? Dương Quá nói, Lục Ngạc cô nương, ngươi tốt với ta, trong nội tâm của ta cảm động, chỉ là trong lòng ta chỉ có cô cô một người, rốt cuộc chứa không nổi người khác. Cái này Dương Quá bình thường thẳng cơ linh, cũng biết biến báo, gặp được chuyện tình cảm thì thẳng thắn. Dương An muốn thổ huyết, đẩy ra Dương Quá, mắng, ngươi là heo a. Lập tức đem Công Tôn Lục Ngạc ôm, tâm niệm nhất động, dùng thần lực vì Công Tôn Lục Ngạc phía trên máu, sau đó đem đan dược nhét vào Công Tôn Lục Ngạc trong miệng, ngay sau đó vận chuyển thần lực giúp Công Tôn Lục Ngạc giải độc. Một hồi về sau, Công Tôn Lục Ngạc sắc mặt khôi phục bình thường. Dương An nói, ngươi đần chết, đáng giá không? Dương Quá tiểu tử này, ngốc vù vù, cảm ơn. Công Tôn Lục Ngạc bình tĩnh nói. Dương An nói, tốt, ngươi thương chữa cho tốt. Độc hoa tình, ta cũng giúp ngươi giải. Công Tôn Lục Ngạc nghe nói như thế, nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, công tử, ngươi có như thế y thuật, có thể trị hết ta thương tổn, lại có thể giải trên người của ta độc hoa tình, còn mời công tử mau cứu Dương đại ca. Không cứu, không tâm tình, Dương An thản nhiên nói. Phốc, Hoàng Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, vị công tử này đến là thú vị. Trình Anh cùng Lục Vô Song gấp cùng một chỗ cầu Dương An. Dương An công tử, cầu ngươi mau cứu Dương đại ca đi. Dương An nhìn về phía Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá, nói, hai người bọn họ là thần tiên quyến lữ, thì để bọn hắn cùng một chỗ thăng thiên làm thần tiên đi. Dương Quá rốt cục gấp. Hắn biết, bây giờ có thể cứu Tiểu Long Nữ chỉ có Dương An. Vội vàng cầu nói, Dương An, ngươi có thể không cứu ta. Bất quá, còn xin ngươi mau cứu cô ta. Dương An bĩu môi, lặng im không nói. Tiểu Long Nữ khẽ mở môi anh đào. Nói, Dương An, ngươi mau cứu Quá Nhi đi. Quá Nhi từ nhỏ đã số khổ. Còn có, ta cầu công tử chữa cho tốt Quá Nhi tay. Dương An biết, nếu như hắn không cứu lời nói, lấy Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ tính cách, khẳng định sẽ cùng một chỗ lao tới Hoàng Tuyền. Sau đó, nói, tốt, ta cho các ngươi chỉ con đường sáng. Thiên đình tại tuyển nhận nguồn cung cấp lính. Nếu như ngươi có thể trở thành thiên đình thiên binh, liền có thể đạt được một khỏa tiên đan. Tiên đan có thể giải bách độc, cứu ngươi cô cũng không có vấn đề. Về phần chính ngươi đi, mỗi ngày nhai mấy cây đoạn trường thảo. Trôi qua mấy tháng, độc hoa tình thì giải. Dương Quá nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, cảm kích nói, đa tạ, Dương An, cái này thiên đình ở đâu? Lúc này, Công Tôn Chỉ cũng vô cùng vui vẻ, nghĩ thầm, nguyên lai, ăn đoạn trường thảo liền có thể giải độc hoa tình, cái này có thể cứu. Dương An tiện tay ném ra một cái vượt giới điện thoại di động, nói, đây là vượt giới truyền tin đồ vật, ta cho ngươi hữu tình giới, 1 vạn lượng hoàng kim, nhớ kỹ đưa ta a. Dương Quá biết Tiểu Long Nữ độc có thể giải về sau. Tâm tình thật tốt, cười nhạt nói, chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ, yên tâm đi, ta sẽ trả ngươi. Hắn sau khi nói xong, nghĩ thầm, các loại rời đi Tuyệt Tình Cốc về sau, đi Hoàng Cung ăn cướp. Dương An nói, Dương Quá, nhớ kỹ nhìn vạn giới trực tiếp a, bao dài điểm kiến thức, khác đem con gái người ta tức chết. Lập tức, Dương An lại ném cho Công Tôn Lục Ngạc một đài vượt giới điện thoại di động. Nói, Lục Ngạc cô nương, ta thích ngươi, điện thoại di động này đưa ngươi, không cần tiền. Ếch, Công Tôn Lục Ngạc sững sờ một chút, con mắt nhìn chằm chằm Dương An, nghĩ, vị công tử này tính cách giống như Dương quá, cũng vô cùng thoải mái, còn ưa thích nói đùa, mà lại, người cũng phi thường tốt. Lại cứu ta nhất mệnh. Nàng nghĩ tới đây, sắc mặt đỏ lên, nói, công tử, cảm ơn ngươi. Nàng nói đến đây, thần sắc có chút xoắn xuýt, nói, công tử, y thuật của ngươi thông thần, công lực thâm hậu, tiểu nữ tử muốn cầu ngươi cứu chữa mẫu thân của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.